Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1885, chương 1887, vừa vui làm cha. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm nhìn về phía xa xa thuần chất lỏng màu vàng óng. Từ bên trong cảm nhận được một cổ để cho hắn đều cảm thấy mênh mông mờ mịt đạo cảnh. Không đoán ra, lại chí cao trên hết. Hắn theo bản năng muốn đến gần một chút, kết quả lại bị một cổ cường hãn long uy ngăn cản bước chân. Không phải là long tộc huyết mạch tồn tại, sẽ bị long đạo chỉ uy năng ngăn cách. An Lâm đạo hữu chính là ở đây dừng bước đi. Thánh Kim nhàn nhạt mở miệng nói. Nó là biết, Hứa Tiểu Lan là lăn lộn huyết long, nhưng An Lâm nhưng là thật nhân loại khí tức. An Lâm trần chờ chốc lát, cảm thấy ở phía xa xem Hứa Tiểu Lan cảm ngộ đạo cảnh cũng không phải là không thể. Liền khẽ gật đầu, đang muốn lui về phía sau hai bước. Lúc này, trên người hắn, đột nhiên hiện lên một cổ lực lượng, long đạo chỉ uy năng, ở chạm được cổ lực lượng kia sau, trong nháy mắt bị hòa tan tan thành mây khói. An Lâm trên người áp lực đột nhiên biến mất, để cho hắn không có chút nào trở lực địa đi về phía trước. Này, Thánh Kim sắc mặt khiếp sợ nhìn tiếp tục đi tới An Lâm. Chờ một chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi là nhân loại, không thể tới gần long đạo chi. Tại sao? An Lâm nghiêng đầu qua, buông tay nói. Ngươi nói long đạo trì sẽ có uy năng ngăn cách ta. Nhưng bây giờ, uy năng không thấy nha. Thánh Kim bị nghẹn một chút, há miệng, cuối cùng vẫn là gian chẳng lẽ. Nhưng ngươi là nhân loại a. Côn Cổ lúc này nghiêm trang chen miệng nói. Long đạo trì cũng không có quy định, nhân tộc không thể vào bên trong. Nó không bài xích An Lâm tiền bối. Dĩ nhiên là không hề bài xích An Lâm tiền bối lý do. Nói cách khác, long đạo trì công nhận An Lâm tiền bối. Như vậy An Lâm tiền bối tại sao lại không có tư cách đến gần long đạo trì đây? Thánh Kim coi như long đạo trì người quản lý, tự nhiên biết đạo lý này. Nhưng long đạo trì cho một cái lăn lộn huyết long tộc phao coi như xong rồi, lại còn cho một ngoại nhân đặt chân. Này như cái gì lời nói a? Côn Cổ nói có đạo lý. Lúc này long đạo trì lựa chọn, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Chàng thượng quyền lợi lớn nhất Bách Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy Thánh Kim không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng, cố nén ngầm cho phép An Lâm đến gần. Nếu là Thanh Long đại nhân còn sống, nơi nào đến phiên các ngươi làm quyết định như vậy? Thánh Kim nhỏ giọng oán trách, hiển nhiên có rất lớn bất mãn. Bách Tuyết cùng Xích Vũ đều nghe được Thánh Kim lời nói, nhưng cũng làm bộ như không nghe thấy. An Lâm thì càng không cần quan trọng gì cả. Trên thực tế hắn có thể đủ để cho long đạo trì đối với hắn không mâu thuẫn. Dường như đều là bởi vì khí hải bên trong tiểu hắc long. Hứa Tiểu Lan một đôi mắt sáng không đứng ở An Lâm trên người dao động. Nháy nháy mắt, tựa hồ đang hỏi An Lâm có phải hay không là cùng với nàng như thế. Cũng là một tiểu long nhân. An Lâm tâm hữu linh tê địa nhìn lại Hứa Tiểu Lan liếc mắt. Khẽ lắc đầu một cái, biểu thị đây là già. Hai người đi tới long đạo trì bên cạnh. An Lâm thậm chí có một loại ảo giác. Nhìn trước mắt quanh co quanh quẩn long hồ, phảng phất thật thấy được một cái vĩnh hằng tồn tại màu xanh cự long. Trên mặt đất giang ra thân thể mình, tùy thời có thể rời mặt đất, bay lên không thẳng lên cửu thiên. Khi bọn hắn đi tới kim sắc hình tròn hồ phụ cận thủy thời điểm, mặt đất một trận rũng động, hai cái tiểu thanh long từ đụng ra mặt đất, đưa ra đầu. Này hai cái tiểu thanh long thân dài mấy thước, nắm giữ kim sắc sừng rồng, hiện lên thanh quang miếng vảy, cả người thả ra mờ mịt siêu thoát khí tức, phảng phất không giống phàm trần vật, làm cho người ta một loại khó mà nhìn thấu cảm giác. An Lâm trong lòng giật mình, trước mặt này hai cái tiểu thanh long, lại cũng là hợp đạo điên phong cường giả, hơn nữa là tránh thoát hắn thần thức dò xét tồn tại. Cho tới bây giờ chủ động tìm trong người, hắn mới phát hiện đối phương, Thánh Kim trưởng lão, lại có cảm ngộ người tới. Lần này ta nhớ được cách nhau còn chưa đủ trăm năm chứ. Trong đó một cái thanh âm là hùng tính tiểu thanh long, chậm rãi lên mặt cụ non mở miệng nói. Thánh Kim cúi đầu cung kính nói, chúng ta mang đến vị này Hứa Tiểu Lan đạo hữu, là hướng ta tộc có đại ân tồn tại, cho nên đặc biệt hé nở long đạo trì cho nàng cảm ngộ, để báo đáp nàng trước hành động. Vậy người này loại lại là chuyện gì xảy ra? Thế nào chạy vào? Thư tính tiểu thanh long dùng thanh thúy lại có chút bất thiện giọng hỏi. Long đạo trì đối với hắn không có ép chế tác dùng. Hắn liền vào, Thánh Kim có chút hả hê nhìn An Lâm liếc mắt. Chậm rãi nói, nó đúng là không cách nào vi phạm thủ hộ thần quyết định. Nhưng trước mắt này hai cái thanh long, đây chính là huyết mạch với thanh long lão tổ nhất tương cận hậu duệ. Tuổi còn trẻ cũng đã hợp đạo điên phong, tiềm lực vô hạn, là tương lai tối có hy vọng đột phá tới sáng thế thần long. Bàn về địa vị, bọn họ là mơ hồ vượt qua Bách Tuyết cùng Xích Vũ hai vị thủ hộ thần. Nếu là do bọn họ làm áp lực An Lâm đám người, coi như là thủ hộ thần cũng không cách nào không vâng lời. Thánh Kim lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. Quả nhiên, nó ở An Lâm trên mặt thấy được một vẻ khiếp sợ cùng mất tự nhiên. Một màn này để cho Thánh Kim trong lòng lại vừa là một trận thoải mái. Thanh Long lão tổ đây chính là ở sáng thế thần linh chung, đều là người xuất sắc tồn tại. Nó tối cường tử tự, há lại sẽ là hạng người phàm tục. Nói riêng về hai người tụ lại vô hình lực uy hiếp, ngay cả yếu chút sáng thế thần linh cũng sẽ cảm thấy lòng rung động. An Lâm nghĩ đến cũng đúng bị chấn nhiếp đến. Bá bá, ba, hai thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt đứt Thánh Kim tha hồ tưởng tượng. Hai cái tiểu thanh long vòng quanh An Lâm, vui sướng du động, dùng non nớt thanh âm kêu một cái kinh thế hãi tục gọi. Thánh Kim há to miệng, hai cái con người tử thiếu chút nữa trợn lên. Gôn Cổ, Bách Tuyết, Xích Vũ cũng là mộng ép. Hứa Tiểu Lan kinh hãi, bọn họ cũng ngây ngốc địa nhìn một màn trước mắt này. Đại não trở nên trống rỗng. Bá bá, hùng thanh long hô lớn. Ba, thư thanh long đi theo duyên dáng kêu to. Ngươi chính là chúng ta ba sao? Hai cái thanh long cặp mắt phát sáng yêu kiều, vòng quanh An Lâm thập phần thân mật lấy lòng vừa nói. Nơi nào còn có trước cao cao tại thượng bộ dáng. Này, tình huống gì? Bách Tuyết rốt cuộc không cách nào giữ bình tĩnh. Toàn bộ con mắt trừng đại đại, rất sợ mình nhìn lầm rồi. Thanh Long đại nhân, hắn không phải là các ngươi ba. Các ngươi ba ở sinh ra các ngươi sau đó liền vũ hóa cách xa a. Thánh Kim gấp giọng khuyên can, mặt đầy bi phẫn nói. Nó vốn cho là Thanh Long đại nhân đời sau có thể ép đè một cái An Lâm bọn họ kiêu căng phách lối, kết quả hai cái tiểu thanh long lại vòng quanh đối phương kêu ba ba. An Lâm có hay không bị chấn nhiếp không biết, ngược lại Thánh Kim là bị chấn nhiếp đến. Đây gọi là chuyện gì à? Nói bậy, này rõ ràng chính là ba khí tức. Thư thanh long nũng nịu nhẹ nói, huyết mạch thì sẽ không gạt người. Ta cảm giác trên người hắn máu ngủ tình thâm mùi vị. Hùng thanh long cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Chàng thượng toàn bộ long tộc siêu cấp đại năng, cũng mặt đầy mờ mịt cùng khiếp sợ. Hứa Tiểu Lan càng là mặt đầy kinh nghi địa nhìn về phía An Lâm, phảng phất đang hỏi, lúc nào sự tình? Tiểu Lan, chuyện này ta là oan uổng. Ta còn là Sử Nam a. An Lâm suýt chút nữa thì hộp máu. Hắn lập tức đưa mắt về phía khí hải,